Book 2 7 Sete Al-a'dad Números Ana a'ud Eu conto Wahid, ithnan, thalatha Um, dois, três. Ana a'ud hatta thalatha. Eu conto até três. Ana awasil al-'ad. Eu continuo contando. Arba'a, khamsa, sitta. Quatro, cinco, seis. سبعة ثمانية تسعة sete oito nove أنا أعد eu conto أنت تعد أنت تعدين você conta هو يعد ele conta واحد الأول um o primeiro a primeira اثنان الثاني dois o segundo a segunda ثلاثة الثالث três o terceiro a terceira أربعة الرابع quatro o quarto a quarta خمسة الخامس cinco o quinto a quinta ستة السادس seis o sexto a sexta سبعة السابع sete o sétimo a sétima ثمانية الثامن oito o oitavo a oitava تسعة التاسع nove o nono a nona